Lương Điền Thiên Khoảnh, chương 31, hai sâu tiền là món tiền lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai sâu tiền được nhét vào trong ngực Giang Lăng cảm thấy như trời rét lạnh mà được ôm ấm lò sưởi ấm ấm rào rạt thoải mái nói không nên lời. Nàng bỗng nhiên phát hiện nàng thích cuộc sống nơi này, so sánh với cuộc sống ở kiếp trước nàng nguyện ý ở nơi đây mà phấn đấu. Nơi này tuy là có nhiều thứ bất tiện, gia cảnh bần hàn, nhưng chính vì sống trong nghịch cảnh, làm cho nàng cảm thấy cả người tràn ngập ý chí. Chiến đấu, bàn tay trần gây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Nàng cần dựa vào hai bàn tay của bản thân mình, dựa vào thông minh, tài trí của chính mình, sáng tạo ra tài phú thuộc về nàng, an bày cuộc sống đi đúng quỹ đạo mà nàng mong muốn. Quá trình kiếm tiền từ bần hàn đến giàu có, so với đời trước chỉ vẫy tay là danh lợi đều đưa đến cửa, thì cuộc sống này có ý nghĩa hơn rất nhiều. Tiểu Giang, ngươi đến cùng có cái biện pháp gì tốt, chạy nhanh đến nói cho ta nghe một chút đi. Lưu trưởng quỹ, thấy Giang Lăng khóe miệng nhếch nhếch cười, nửa ngày không nói chuyện, trong lòng giống như con mèo bị ngứa mà gãi không được, cong lưng lại. Đầu tiên, ngươi cho lão Trương đem 20 món ăn này luyện cho tốt. Làm cho thật tốt, sau đó cho ta nếm thử, nếu được sẽ đem ra bán. Đến lúc đó chúng ta sẽ định ra giá các món ăn. Việc thứ hai, ngươi làm mấy chục khối gỗ, bảo sạch sơn nước sơn lên, làm thành mộc bài. Chúng ta đem tên đồ ăn trong tiệm viết lên mộc bài. Đó, cũng viết giá lên, treo chúng trên bức tường ở ngoài cửa. Đương nhiên, những món ăn mới chúng ta không cần lấy ra toàn bộ. Trước hết, chỉ lấy ra 5 món mặn, 5 món chay, thừa lại cách 5 ngày ta lại. Đưa thêm 2 món mới. Việc thứ ba, xem một ngày. Tốt, đốt pháo khai trương, hôm đó cùng hôm sau đem đồ ăn mới đưa ra. Thị trường bán đại hạ giá, những đồ ăn trong tiệm đều chiết khấu 6%, lấy giá rẻ để thu hút khách hàng. Mùa nào thức ăn đó, chỉ cần hương vị ngon, về sau có lên giá thì vẫn có người đến ăn, đương nhiên, ở khắp nơi ta sẽ dán bố cáo, làm cho mọi người đều biết tin tức này. Nhưng mà đến lúc đó ngươi phải thỉnh thêm vài người về đây hỗ trợ, bằng không đến mấy ngày này sẽ làm không xuề. Nếu sinh ý quả thật tốt lên, ngươi liền lưu lại những người đó làm lâu dài. Giang Lăng càng nói, ánh mắt Lưu trưởng quỹ càng sáng rực rỡ. Hắn uống một ngụm nước cho lòng bình tĩnh xuống, lại đem lời nói của Giang Lăng tinh tế suy nghĩ lại một lần, phát hiện chủ ý này hoàn toàn có thể làm, còn không cần dùng thêm tiền gì nữa. Tính là chiết khấu 6% cho khách, chỉ cần có khách đến ăn, hắn liền có thể kiếm tiền, tuyệt đối sẽ không lỗ vốn. Còn việc chuẩn bị, nguyên vật liệu nấu thử tính toán bỏ tiền ra có chút phiêu lưu, nhưng làm buôn bán một điểm phiêu lưu cũng không có, đó là không có khả năng. Nếu không được việc vậy thì nguyên vật liệu này bản thân mình ăn cũng được. Nghĩ đến chỗ này, Lưu trưởng quỹ hưng phấn vỗ một cái lên bàn. Được, liền theo như vậy mà làm. Nói xong, Lưu trưởng quỹ ngồi không yên, đứng lên nói. Ta đi xem lão Trương có món ăn nào là có sẵn nguyên vật liệu, chúng ta bắt đầu luyện mấy món. Mới, nhìn Lưu trưởng quỹ bay nhanh chạy vào phòng bếp, Giang Lăng phì cười. Ai có thể nghĩ, một người béo như một viên cầu giống như Lưu trưởng quỹ lại có thể chạy nhanh như vậy. Bất quá, Lưu trưởng quỹ hưng phấn cũng làm cho Giang Lăng bị lây nhiễm theo, nàng nghĩ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiền ở trong lòng, cũng có chút ngồi không yên. Lưu trưởng quỹ không ở đây, nàng cũng không thể rời khỏi đại sảnh, chỉ phải đứng lên đi vòng vo vài vòng, có thế mới đem lòng yên tĩnh xuống, trở lại ngồi ngốc ở góc tiểu lâu, suy nghĩ một chút về con đường gầy. Dựng sự nghiệp sau này, đây là bước đầu tiên trong sự nghiệp của nàng, rốt cục cũng bán ra được. Lúc trước không có tiền, nghĩ đến giống như là mơ mộng hão huyền, hiện tại đã có hai sâu tiền. Nếu Lưu trưởng quỹ sinh ý tốt như đã nói, thì được thêm một sâu tiền. Nữa, ba sâu tiền tương đương với hiện đại là 15.000 tệ. Thuê một cửa hàng nhỏ, mở một quán ăn vặt là không thành vấn đề. Nhưng mà ở Thanh Sơn trấn này, số lượng người qua lại cũng không nhiều, có như vậy mà mấy nhà tiểu lâu đã cạnh tranh đến đỉnh kịch liệt, Giang Lăng thật sự không có hứng thú ở đây đặt thêm một chân vào. Nhưng Linh Lăng Thành cách nơi này không xa, có thời gian Giang Lăng muốn đi đến đó khảo sát một phen, nhìn xem có cơ hội hay không, làm cho tiền trong lòng nàng tiền tái sinh ra tiền. Nhưng mà nói thật, chuyện mở quán ăn vặt Giang Lăng cũng không phải thật thích. Nàng kiếp trước đứng ở vị trí rất cao, tuy rằng trên mây rơi xuống đường cùng, nhưng trong khung vẫn tồn tại một thứ gì đó, đối với công việc đi sớm về tối tân tân khổ khổ lại kiếm không xong vài đồng tiền sinh ý nhỏ lẻ, nàng thật đúng là xem không vào trong mắt. Đương nhiên, nếu quả thật có người giúp đỡ nàng kiếm số tiền này, nàng chỉ cần làm bà chủ, ra tiền. Vốn, ra chút nguyên vật liệu, bày ra như vậy nàng vẫn rất thích ý, đang cao hứng, Giang Lăng bỗng nghe bên ngoài trên đường vang lên tiếng vó. Ngựa, ở đây là đại lộ, đi Lăng Linh Thành tất nhiên phải đi qua đường. Này, có xe ngựa đi ngang là chuyện bình thường. Nhưng giống như hôm nay, tựa hồ có hơn chục con ngựa trên đường, rầm rầm, mà đến tiếng, vang thật lớn, Giang Lăng cũng lần đầu tiên nghe qua. Cái âm thanh gì vậy? Giang Lăng đang muốn đứng dậy nhìn, Lưu trưởng quỹ nghe được âm thanh từ phòng bếp chạy xuất ra. Không biết chính là nhanh chân chạy ra xem, Giang Lăng cùng Lưu trưởng quỹ đi tới cửa, vừa vặn nhìn thấy một đội xe ngựa đang đi ngang. Qua, trong đó có 3-4 chiếc là xe ngựa, còn lại tất cả đều cưỡi ngựa. Trừ bỏ xe ngựa nối đôi nhau mà đi, những người cưỡi ngựa thì đi thành hai hàng song song, đội ngũ thật là chỉnh tề, những người đó. Trên mặt không hiện ra cảm xúc gì, toàn bộ đội ngũ làm cho người ta có cảm giác bị khí thế đó áp đảo, vừa nhìn đã biết đây không phải là những người bình thường. Chỉ có những người trong quân đội trải qua chiến tranh mới có thể làm cho người ta có cảm giác này. Đây là người nào vậy? Giang Lăng nhỏ giọng hỏi Lưu trưởng quỹ. Lưu trưởng quỹ lắc đầu. Không biết, nhưng mà mấy hôm nay luôn nghe, người ta nói tướng quân Tần Tào Nghị là muốn trở về. Xem những người này, chẳng lẽ là hắn? Giang Lăng đây là lần thứ hai nghe tên vị tướng quân này, nàng không thích bát quái, nhưng nhìn bộ dạng hưng phấn của Lưu trưởng quỹ, nàng cũng hỏi một câu góp. Vào, Tần Tào Nghị tướng quân là loại người nào? Cũng là người ở Linh Lăng, sau này đi đến biên quan, hiện tại là chức tướng quân trở về, cũng xem như là áo gấm về làng đi. Lưu trưởng quỹ tựa hồ như là biết cũng không rõ ràng, nói một câu, nhìn một lát liền quay trở lại phòng bếp. Cổ đại đường lộ đều là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bùn đất một đội ngựa xe đi qua, bụi đất kia cũng rất lớn, Giang Lăng không có hứng thú ăn cho bụi trở lại đại sảnh chui vào một góc nhắm. Mắt lại luyện công, qua nửa canh giờ, Lưu trưởng quỹ, thật hưng phấn bưng ra một cái đĩa nhỏ, từ bên trong đi ra kêu lên. Tiểu Giang, cô lỗ thịt ngươi đến nếm thử xem. Giang Lăng mở mắt ra, đi qua nhìn nhìn, gật gật đầu. Hôm qua có khách đến, ăn cơm, gọi một món thịt nướng, Giang Lăng tuy rằng không có ăn. Nhưng xem sắc màu kia, lại ngửi thấy hương thơm, liền cảm thấy hương. Vị kia là chưa đủ, cho nên ở thực đơn nàng liền viết vào thịt đông pha. Ở cổ đại, trâu bò là dùng để cày ruộng không? Thể tùy tiện giết bằng không sẽ phải ngồi tù cho nên thịt bò rất quý hiếm. Mà thịt heo ở phương diện này lại không hạn chế, hơn nữa thời đại này nông nghiệp dân cư nhiều từng nhà đều. Nuôi heo thịt heo rất là tiện nghi, có thể dùng thịt heo chế biến ra, được đồ ăn ngon, đối với kinh tế là một lợi ích rất thực tế. Nhưng mà thời Tống, Tô Thức lão tiên sinh sáng chế ra món ngon này, bây giờ nhường nó đến đường triều vì người dân phục vụ, Giang Lăng nếu cho. Nàng nói thì đây chính là làm việc nghĩa, hơn nữa ngày đó Giang Lăng. Xem trong phòng bếp có nước tương, có rượu vàng, liền đem món ăn này ghi lên thực đơn, cùng bí quyết nấu nướng đưa cho Lưu trưởng quỹ, vì nhân dân đại đường sáng tạo ra tinh thần văn minh, vì nàng sáng tạo ra vật chất văn minh, thật sự là nhất cử lưỡng tiện, là một chuyện rất tốt à, phòng trường Lưu, trưởng quỹ thám thiết lĩnh hội được nỗi khổ tâm của Giang Lăng, cho nên lựa chọn món ăn này làm từ trước tiên. Nhưng mà lúc làm món ăn này không gọi là thịt đông pha, để tránh xâm phạm danh tính cùng quyền lợi của lão nhân gia Tô Đông Pha. Hiện tại sửa tên nó thành thịt cô lỗ, bởi vì lúc nấu thịt sôi lên kêu. Cô lỗ, lão Trương tay nghề thật không sai, năng lực lĩnh ngộ cũng vô cùng tốt. Món ăn này nhìn qua da mỏng thịt mềm, sắc màu đỏ tươi, sáng bóng làm. Cho người ta vừa nhìn qua cơn thèm ăn đã tăng lên rất nhiều. Nhất là 3 tháng chưa biết mùi vị thịt heo như Giang Lăng, lúc này nước miếng muốn nhanh chảy ra. Nàng tiếp nhận đũa do Lưu trưởng quỹ đưa qua, gắp một miếng thịt bỏ vào trong miệng. Một mùi thơm của thịt trong khoang miệng xông thẳng sau ót, loại hương vị quen thuộc này làm Giang Lăng hơi hơi kích động. Đến nơi này, nàng không thể không bội phục thêm một lần nữa tài nghệ nấu ăn của lão. Trương, món ăn này hương vị đúng chuẩn, nước thịt đậm đà, mềm mà. Không ngán, nhìn vào không thấy hết tinh hoa, kỳ thực thịt này rất mềm mịn, ăn vào thám thiết lĩnh ngộ được tinh túy của thịt đông pha. Tốt lắm, ngon vô cùng. Giang Lăng gật gật đầu. Thật à, chúng ta cũng cảm thấy là ăn rất ngon. Lưu trưởng quỹ kích động có chút run run. Món ăn này đối với hắn mà nói có ý nghĩa bất đồng. Cái này thuyết minh cho thiếu niên Giang Đào này là đáng tin cậy. Hắn hiện tại bắt đầu tin tưởng Giang Lăng có thể làm cho tiểu lâu của hắn danh chấn hùng phong. Ta kêu lão Trương không cần học món này nữa. Ánh mắt trên gương mặt béo của Lưu trưởng quỹ cười đến không thấy đường. Nhưng mà hắn kích động thì kích động nhưng vẫn không quên đem dĩa thịt đi vào trong. Đồ ăn này giữ lại, buổi tối có khách đến thì cho họ nếm thử. Ách được rồi, Giang Lăng miệng còn thơm lừng mùi thịt rốt cục cũng cảm nhận được câu. Dư âm còn văng vẳng bên tai, ba ngày không dứt. Ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh này, vị thịt này xem ra Giang Lăng hiểu ra đến mấy ngày a chờ bổn cô nương có tiền, nhất định phải làm một bát thịt đông pha. Thật to, ăn một khối, ném một khối. Đời trước cùng tiên nữ giống nhau, người không dính hạt bụi, nay vì một miếng thịt mà chảy nước miếng, mỗ nữ nào đó âm thầm thề. Kế tiếp thời gian, quang cảnh cũng giống như hôm qua, đưa cơm cùng đồ ăn đến Xuân Hương. Viện lại tiếp đãi ít ỏi khách nhân, trước khi trời tối tửu lâu liền. Đóng cửa, đường chiều cũng không giống như hiện, đại, không có sống về đêm, trời vừa trở đen là đi ngủ. Ở đây trừ bỏ, đêm Tết Nguyên Tiêu, một năm 364 ngày đều không có chợ đêm. Bình thường vào khoảng 6 giờ chiều là có, chống báo hiệu đến giờ giới nghiêm, mọi người đều phải trở lại nơi mình cư ngụ, đêm khuya sẽ có lính canh đi tuần, cho đến 6 giờ sáng của. Ngày hôm sau, trong khoảng thời gian này không ai được ra đường, trừ khi có sự phê duyệt của Hoàng đế, bất luận kẻ nào. Cũng không được vi phạm lệnh cấm đêm, nếu như bắt được nhẹ thì giáo, dục nặng thì tử hình, mãi cho đến thời kỳ Bắc Tống, lệnh cấm này mới được bãi bỏ, chợ đêm lúc đó mới được hình thành. Lúc này Giang Lăng vô cùng cảm tạ cái quy định này của đường triều như. Vậy nàng không phải đi làm về đêm khuya, đang giữ hai sâu tiền, khổng, lồ, ở trong người, đi đêm thật là không an toàn. Hơn nữa, hiện tại nàng mới hiểu được vì sao cổ đại mọi người đều đào cái. Hố ở dưới giường mà chôn tiền, hoặc là đem tiền giấu trong vách tường. Không có ngân hàng, giữ số tiền lớn thật là nguy hiểm. Từ lúc ở tiểu lâu đi ra, Giang Lăng thấy bụng có chút không thích hợp. Lúc này đi trên đường, càng phát hiện bụng đau dữ dội. Làm sao có thể tiêu chảy? Chẳng lẽ lâu quá không ăn thịt ăn một, miếng liền chịu không nổi. Giang Lăng nhìn xem trái phải còn có một đoạn đường ngắn nữa là vào thôn. Nàng cảm giác, bản thân chịu không nổi, nhu cầu cấp bách cần giải quyết. Cũng may, ở cổ đại nhân dân am hiểu đạo lý. Sinh nhiều đứa nhỏ thì phải trồng. Nhiều cây, ít người mà cây lại nhiều, bên kia đường còn có một bụi. Cây rậm rạp Giang Lăng không quản nhiều như vậy cấp tốc lùi đi vào. Giải quyết vấn đề, rốt cục thư thái. Giang Lăng từ trong rừng cây đi ra, mới đi được vài bước phía trước. Bỗng nhiên nhảy ra một người bịt mặt trong tay cầm một cây côn thô. Giọng la lớn, đem tiền trên người ngươi lấy ra. Cách trương,